Ông cụ nói được một nửa thì rơi lệ. Ngoại trừ cái chết của con gái mình, vị giáo sư trước nay luôn nghiêm túc, cẩn trọng này, chưa từng khóc đau đớn như vậy. Ông cụ nắm chặt tay Đào Khê, không lưng xuống, như thể muốn xin lỗi. Đào Khê cảm nhận được cái sự run rẩy khỏi lòng kim nén của bàn tay già nua kia, sự hổ thẹn đè nặng và bao vây lấy cậu mà chẳng chưa chút kẽ hở, rồi làm cậu cảm thấy cái lòng ngực quá đỗi ngột ngạt, đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh nói với ông cậu: "Ông không có lỗi với cháu. Cháu sẽ không trách móc hay oán hận ông đâu. Thật đó, những năm ấy cháu sống rất tốt." Nhưng tâm trạng hai ông ba vẫn rất kích động. Diệp Ngọc Vân không kìm nén được nữa, bà thử vươn tay ra kéo chàng trai trước mặt vào lòng. Đạo Khê không kháng cự, cứng ngắc ngã người vào vòng tay của Diệp Ngọc Vân. Từ trước đến nay cậu chưa từng được ba nội ôm, lúc này cậu giống như một đứa trẻ con lần đầu tiên được người lớn ôm vào lòng, chân tay luống cuống không biết nên làm sao. Diệp Ngọc Vân nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng cứng đơ của cậu, giống như lúc ba nội ôm em gái Đạo Lạc trước kia vậy. Cậu nghe thấy tiếng ba ngoại khóc lóc nói với mình: "Xin lỗi cháu, là ba ngoại không tốt, ba đã không đưa cháu mình về nhà sớm hơn. Cháu ba muốn về nhà, ba cũng không biết, để mặc cái thằng bé ở bên ngoài một mình lâu như vậy." Hầu kết của Đào Khê cuộn lên cuộn xuống, cậu ngắm chặt hai mắt lại, những giọt lệ chan chứa trong hốc mắt lặng lẽ thấm đẫm vai áo ba ngoại. Dừng trên mình nhìn hai người già cùng một đứa trẻ trước mặt mình, đôi mắt đỏ hoe từ lâu giờ cũng rơi nước mắt. Một đời người có bao nhiêu cái 17 năm, liệu những tháng năm còn lại của ông bà cụ có thể thêm được một lần 17 năm nữa không? Số phận đã trêu đùa ta tàn nhẫn như vậy, mà cuối cùng những năm tháng đó sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ quay trở lại nữa. Đạo Khê không biết bà ngoại ôm cậu khóc bao lâu, cuối cùng cậu và Dương Tranh Minh cũng trấn an hai ông ba. Chị Ngọc Vân lau đi cái dòng lệ, rồi lại nắm tay cậu hỏi rất nhiều điều, hỏi về chuyện hồi nhỏ của cậu. Cậu có bị ốm lần nào không? Có ăn ngon không? Rồi ở trường có bị bắt nạt không? Thật ra những điều trong quá khứ này chẳng có ý nghĩa gì để nhớ lại. Đạo Khê chọn ra những câu chuyện bình thường rồi trả lời đơn giản cho họ nghe. Bọn họ không nhắc đến Quách Bình, cũng không đề cập tới Dương Đa Lạc, người đầu tiên khiến bọn họ hận thấu xương tủy, mà người thứ hai lại là đứa trẻ do chính họ nuôi dưỡng. Trong lòng bọn họ rối như tơ vò, không biết nên làm thế nào mới phải. Đạo Khê nhận thấy được cái sự lảng tránh của hai ông bà nên cũng không nói gì. Cậu nói chuyện với hai người một lúc, nhìn sắc mặt mệt mỏi của Phùng Tổ Thanh thì định xin phép ra về. Lúc cậu vừa đứng lên thì bỗng nghe thấy tiếng cửa mở. Cậu quay người lại, thấy Dương Đà Lạt đang đứng ở ngoài cửa. Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Dương Đà Lạt nhìn chăm chăm Đào Khê 2 giây, sau đó chần chừ lướt ánh mắt qua ba người còn lại ở trong phòng bệnh. Gương mặt cậu ta không chút biểu cảm. Ngày giây tiếp theo liền xoay người nhấc chân rời đi. "Dương Đà Lạt!" Phụng Tổ Thành ngồi trên giường bệnh nghiêm giọng gọi, hét xong thì cổ họng vang lên những tiếng ho dữ dội. Lưng Dương Đà Lạt cứng đơ, cậu ta dừng bước nhưng cũng không quay đầu. Diệp Ngọc Vân định bước tới kéo Dương Đà Lạt lại, thấy Phùng Tổ Thanh hờ hang thì chỉ đành chạy tới khom người vuốt cái lưng cho ông cậu. Dương Trần Minh sải bước tới trước mặt Dương Đà Lạt, nắm lấy cánh tay của cậu ta lạnh lùng nói: Còn định trốn tránh đến bao giờ?" Ông ta vốn muốn hỏi Dương Đà Lạt định trốn tránh không nhận sai đến bao giờ, mà cậu ta thì lại hiểu thành một ý khác. Cậu ta giãy mạnh khỏi tay Dương Tranh Minh, nhìn ông ta rồi cười khẩy: "Không phải con đẻ của ông ở đây rồi sao? Hay là ông muốn tổ chức lễ nhận người thân nữa, nên gọi tôi lại trao lại thân phận cho cậu ta ư?" Sắc mặt Dương Tranh Minh khó coi vô cùng. Hôm qua khó khăn lắm, Ông ta mới liên lạc được với Dương Đà Lạt, chỉ nói chuyện Phùng Tổ Thanh bị bệnh, nên bảo cậu ta tới bệnh viện, nhưng cậu ta đã từ chối. Ông không ngờ rằng hôm nay Dương Đà Lạt lại đến, lại còn gặp phải Đạo Khê cũng đang ở đây. Ông cố gắng kiềm nén cơn giận, trầm giọng nói với Dương Đà Lạt. Trước tiên chúng ta không nói về cái chuyện này, chỉ nói tới cái chuyện tốt mà con làm thôi. Vu Khống đào khe ăn cắp tranh, suýt chút nữa hủy đi tư cách dự thi của nó. Chỉ chuyện này thôi, lẽ nào không đáng để con nói lời xin lỗi với nó sao? Cuối cùng Phùng Tổ Thanh cũng dứt được cơn ho. Sau nỗi bi thương, ông cụ lại cảm thấy phẫn nộ không thôi. Sắc mặt tái xanh bất thường, ngón tay ông run rẩy chỉ vào Dương Đà Lạt quát. Cháu còn không mau tới đây nhận sai đi. Ông cụ thật sự rất tức giận. Ông nhận ra rằng dường như Dương Đà Lạt đã sớm biết về cái thân phận của Đào Khê. Ông từng không thể hiểu vì sao Dương Đà Lạt lại hãm hại một bạn học không liên quan gì đến mình như vậy. Giờ mọi chuyện đã rõ ràng, điều này càng khiến ông phẫn nộ hơn. Đối mặt với người ông luôn yêu thương mình từ khi còn nhỏ, Dương Đà Lạt không thể thốt ra câu mỉa mai nào. Cậu ta cắn chặt môi, đôi mắt đen kịt nhìn chăm chăm vào sàn nhà, nhưng vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng, Diệp Ngọc Vân cũng không đành lòng, bà đau xót khuyên nhủ. Lạc Lạc, làm chuyện sai thì phải biết ăn năn nhận sai. Cháu đã mắc phải cái lỗi lớn như vậy, thì nên chân thành xin lỗi Đạo Khê mới đúng. Đạo Khê đứng trong phòng bệnh, thờ ơ nhìn một cái màn kịch khôi hài này. Cậu sờ điện thoại trong túi, hối hận vì đã không rời đi sớm hơn. Dương Tranh Minh trầm mặn xuống không nói gì, còn Diệp Ngọc Vân vẫn cố gắng thuyết phục. Khoảng 3 phút sau, Dương Đà Lạt cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn Đào Khê, từ từ bước về phía cậu, đứng cách cậu có một bước chân. Ánh mắt Đào Khê bình tĩnh, nhìn gương mặt tái nhợt phía trước. Trước đây cậu đã từng không dám nhìn người này, tự như chỉ cần nhìn kỹ thêm một giây thôi thì cậu sẽ không thể nào che giấu được cái sự ghen ghét cùng không cam lòng trong mắt của bản thân. Còn giờ phút này, cậu nhìn vào đôi mắt giống hệt Khoách bên kia, nó giống cậu của trước kia, tràn ngập phẫn hận và căm hơn. Mày cố ý làm vậy có đúng không? Đôi môi tái nhợt của Dương Đà Lạt khẽ mấp máy, giọng nói không quá lớn nhưng đủ để tất cả mọi người có thể nghe thấy. Đạo Khê cau mày, không nói gì mà chỉ nhìn Dương Đà Lạt, ánh mắt lạnh lùng. Dương Đà Lạt à? Dường như Phùng Tổ Thanh vô cùng đau lòng. Ông không ngờ rằng Dương Đà Lạt vẫn khăng khăng không chịu tỉnh ngủ như vậy. Diệp Ngọc Vân cũng sốt ruột đến mức thở dài không ngừng. Dù sao thằng bé cũng là đứa trẻ mà bọn họ nuôi nấng từ bé đến lớn. Dù có thất vọng và tức giận đến đâu thì tình cảm suốt 17 năm cũng không thể biến mất trong một sớm một chiều. Họ không muốn làm tổn thương Dương Đà Lạt, cũng không muốn thằng bé sai càng thêm sai đến nỗi chẳng thể thỏa hiệp mâu thuẫn với Đào Khê. Cuối cùng bọn họ không còn lập trường để bảo vệ Dương Đà Lạt nữa. Dương Đà Lạt làm ngơ trước những lời nhắc nhở lo lắng của hai ông bà. Cậu ta như nhớ lại cái điều gì đó, nhìn chăm chăm vào Đào Khê, nói với cái giọng chắc chắn. Mày đã biết từ lâu rồi, từ lúc tới Nhất Trung Văn Hoa. Ngày đầu tiên gặp tao, mày đã biết rồi. Cậu ta hơi ngừng lại, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười, nói tiếp. Mày cố ý lấy lòng Lâm Khâm Hoa, cố ý tiếp cận Dương Tranh Minh, cô ấy làm trò trước mặt tao. Mày đề cập với mẹ La chuyện muốn tham gia cuộc thi mỹ thuật. Chuyện mày là học trò của Kiều Hạc Niên, bởi vì mày biết là những điều này sẽ khiến tao kích động. Mày cố ý vẽ tranh dự thi trước mặt Tư Tử Kỳ trong ký túc xá, bởi vì tối hôm đó mày đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa tao và Quan Phạm Võng, có đúng vậy không? Dương Đà Lạt càng nói càng nhanh. Nói xong những lời cuối cùng, lòng ngực cậu ta phập phồng mạnh liệt. Ánh mắt như đâm xuyên qua cơ thể của Đào Khê,